1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, phương pháp của mình. Đối với đám này xã hội người, Lý Lãm hiểu rất rõ, hắn lão cữu nếu không có lão nương cùng lão tử nắm chặt lấy, đã sớm hướng cái phương hướng này đi. Nhưng là hắn lão cữu hiện tại y nguyên không ít cùng mình các đồng hương tiếp xúc. Hôm nay xin mời một nhóm người ăn cơm, ngày mai tìm một đám người uống trà, hưởng thụ bị mọi người quay chung quanh cảm giác, giống như thật là Bắc phái đại ca giống như. Lý Lãm lý giải hắn lão cữu, tiền kiếm đủ, vật chất nhu cầu đã đến trình độ nhất định, liền tự nhiên mà vậy muốn truy cầu một cái trên tinh thần hưởng thụ. Mà hắn lão cữu cùng hắn lão tử lại là hoàn toàn không phải một loại người. Đối tinh thần truy cầu đều bộc lộ tại tầng ngoài. Thờ phụng chính là thanh long bạch hổ tả hữu đứng. Kính trời kính thần bất kính người. Ngẫu nhiên lão cữu mời hắn ăn cơm, uống cái trà, hắn lại không thể không đi. Dù sao cũng là trưởng bối. Mỗi lần đi, đều là lão cữu hồ bằng cẩu hữu một đống. Không phải cái gì đại gian đại ác đồ, đơn giản chính là chút thích ỷ vào thể lực, vớt điểm thiên môn tài người, ngoài miệng thường thường treo, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, nhưng là nhận qua mấy lần chính phủ giáo dục về sau. Cũng bắt đầu dựa theo cơ bản pháp làm việc, có thể trước bước bước, trước hết bước bước, có thể không động thủ, trước hết không động thủ, động thủ. Cũng phải đối phương động thủ trước. Tóm lại muốn gặp phong hành sự tình. Vì lẽ đó, Lý Lãm nghênh ngang ngồi ở chỗ này, một chút đều không lo lắng. Tiểu tử, ngươi cố ý gây chuyện. Cao lớn cái làm bộ chỗ sung yếu đến Lý Lãm trước mặt. Phía sau hắn người đều đi theo lột đi lên tay áo. Cùng ta khinh suất. Tiểu tử, ta hôm nay không dạy dỗ giáo huấn ngươi, ngươi liền không biết được cái gì là quy củ. Lý Lãm thân thể hướng hắn trước mặt đụng đụng, cười nói, nha, hùng ách như thế, làm ta sợ muốn chết. Ha ha, thật không có mặt đúng không? Chặn lấy ta cửa chính, nhìn xem tụ tới càng ngày càng nhiều người. Người cao càng phát ra nổi giận, hướng phía sau lưng mấy người đại hán khoát tay, để bọn hắn vào bên trong phòng nhỏ. Bằng không hắn nơi này nhìn xem tựa như lấy nhiều khi ít. Vạn nhất gây nên công phẫn, hắn chịu không nổi, thủ đô cũng không phải để cho mình mù khoe khoang địa phương. Lý Lãm nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cho ta tiền, ta liền rời đi, không trả tiền, ta liền chờ, ta tin tưởng các ngươi cuối cùng sẽ cho tiền, cho thể diện mà không cần đúng không? Đại người cao mặc dù giọng nói một mực không tốt, thế nhưng lại tận lực giảm thấp xuống cổ họng. Lý Lãm nói, có lời nói, đừng như thế ủy khuất a. Thực tế không được, ngươi phân đất phương, chúng ta ra ngoài đàm luận cũng được. Dám theo ta ra ngoài, ta gọt không chết ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, cao lớn cay vẫn là không có bất luận cái gì hành động. Lý Lãm học hắn lão cữu luận điệu nói, đừng như thế mau lăng, ta đồng dạng không mù gào to, ngươi chọc ta, cái kia đều không gọi sự tình, gọi tin tức, cái kia góc a. Nghe được Lý Lãm cái này chuyên nghiệp cấp 8 khẩu âm, cao lớn cái đổi cái thần sắc, đừng lũ lụt sông miếu Long Vương. Lý Lãm nói, ngươi yên tâm đi, khẳng định không phải cùng ngươi một cái miếu. Chưa như thế hố người, cố ý cùng ta phơi mặt có phải không? Cao lớn cái lại cảm thấy mình mặt mất trên mặt đất. Chỉ vào Lý Lãm mặt, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nảy sinh ác độc nói. Nếu ngươi không đi, ta coi như báo cảnh sát. Ngươi đây không phải là pháp hành vi, ngăn đón cửa không cho ta làm ăn. Đối phó người, hắn từ trước đến nay là vừa đấm vừa xoa. Đầu tiên là một trận đạo lý, người trẻ tuổi, đặc biệt là đọc qua sách ra mặt mỏng, nói không lại hắn, cũng liền tự giác đi, nếu là không đi đây này, hắn liền bày ra trên đường đại ca tư thái. Bình thường tiểu thanh niên kinh nghiệm xã hội cạn, hù dọa hai câu cũng liền vui vẻ chạy. Chỗ nào tượng Lý Lãm loại này khó chơi, còn dám ở đây xù lông. Lý Lãm cười đem ghế về sau xê dịch, rời cửa chính, ngồi tại vừa nói lên, chế nhạo nói, nơi này có thể đi, ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh đi, ta cầu ngươi báo cảnh, ai không báo cảnh ai là cháu trai, ngươi cái sơn pháo, đắc chí a, ngươi cứ việc đắc chí. Cao lớn cái tức thiếu chút nữa giơ chân, nếu là đặt khác địa, các huynh đệ đồng loạt khẳng định đi lên đánh một trận. Thế nhưng là thủ đô, không thể so địa phương khác, qua quá đại ca miệng nghiện là được, thực có can đảm theo đại ca tiêu chuẩn làm việc, ngày mai nhất định liền muốn ở miễn phí 24 giờ chuyên môn chăm sóc phòng một người. Lý Lãm phát hiện bên cạnh thêm một người, nghiêng đầu nhìn một cái lại là Tôn Hạo. Tôn Hạo nói, nếu không chúng ta báo cảnh đi. Lý Lãm lắc đầu, không nói chuyện, đem hắn đẩy lên sau lưng. Tiểu tử, ngươi có gan, cao lớn cái vào nhà hô. Suối quẩy, đóng cửa, trở về uống vài chén. Nói xong cũng lại hướng về phía Lý Lãm cười lạnh. Đi đến Lý Lãm trước mặt nói, phiền phức nhường một chút. Cái ghế là của ta. Trong tiệm người lục tục ngo ngoe từ bên trong ra, tắt đèn, mắt thấy liền muốn đóng cửa. Lý Lãm từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi từ từ nói, yếu ớt hỏi một câu a, nhà các ngươi mấy giờ mở cửa? Cao lớn cái hỏi, làm gì? Lý Lãm cười nói, ngày mai ta phải tiếp tục đến a. Ta nói, tiền này ngươi không lùi, ta mỗi ngày tới. Cao lớn cái nói, không sợ nóng chết ngươi. Hắn không tin nhiệt độ cao nóng bức thời tiết, Lý Lãm còn dám đứng ở ngoài cửa, vung tay lên, chào hỏi người đứng phía sau, khẽ hát muốn đi, nhưng lại nghe thấy Lý Lãm nói, ai nói ta muốn đích thân tới, cố ý lớn cổ họng nói, ngày mai ta thuê 10 người, ở đây giơ thẻ bài, phía trên viết, nơi đây là đen môi giới. Một mình ta cho 1.000 khối tiền, cũng không tin không ai nguyện ý thử một chút. Tao bao không nhẹ a. Cao lớn cái ngược lại là vui vẻ, hoa 1.000.000 khối tiền lại chỉ vì lấy 1.000 khối tiền trở về. Cái kia Lý Hữu dạng này đồ đần, bởi vậy càng là không tin, cười ha ha, xoay người rời đi. Bên cạnh người xem náo nhiệt cũng không tin, chưa náo nhiệt nhìn, chậm rãi cũng giải tán. Tôn Hạo hỏi, làm sao bây giờ a? Lưu Tuyền cũng nọa nọa nói, nếu không coi như xong đi. Lý Lãm nói, dựa theo biện pháp của ta là được, các người chớ để ý. Hắn phát hiện hắn vẫn là đơn thuần quá non, uổng công hắn như vậy nhiều ưu thế. Kỳ thật hắn hoàn toàn là có thể một cái điện thoại giải quyết, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Có lẽ là già mồm, có lẽ là tự tôn. Tóm lại hắn nghĩ biểu hiện ra mình tồn tại cảm. Gặp hắn nói như vậy, Tôn Hạo, Lưu Tuyền không nói thêm lời, cùng một chỗ trở lại trường. Lý Lãm không có cùng bọn hắn cùng đi, hắn còn tại tổng cộng tìm ai đi cửa tiệm giơ thẻ bài. Tìm học sinh rõ ràng không thích hợp, chỉ có thể là người trong xã hội. Hắn một mực là ngoan ngoãn học sinh, trên xã hội nhận biết phần lớn là hắn lão tử quan hệ, thế nhưng là dạng này lại trái với bản ý của hắn. Linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một người, mở ra điện thoại, lại chưa điện thoại, dứt khoát chặn một chiếc taxi hướng Trăm Tử Vịnh đi. Tại rộng mương trên đường xuống xe, khắp nơi tại phá rỡ, khắp nơi là công trường, trên đỉnh là xe quỹ đạo. Một đoàn tàu lửa ầm ầm mà đi, phía trước có cái bóng người, đuổi theo hỏi thăm địa chỉ, dọc theo một bên vi phạm luật lệ dựng thấp bé phòng ở đi. Vừa đi vừa nghe ngóng, rốt cục tại một cái cùng loại với bãi đỗ xe địa phương. Tại hai gian Amiang ngói vây cửa phòng lên nhìn thấy một cái ô tô công ty cho thuê bảng hiệu. lờ mờ cảm giác đây là mình muốn tìm địa phương. Hắn gõ cửa, mở cửa là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cao hứng đem hắn đón vào. Người đây là Lý Lãm, tiếp nhận hắn thuốc lá, đụng lên hắn bật lửa, cười nói, chuyên tới tìm ngươi, ai nha, vinh hạnh, vinh hạnh. Trung niên nhân đem trong phòng 3-4 người đuổi đi, lại vội vàng cho Lý Lãm rót một chén trà, là Long ca để ngươi tới, cùng ta cậu không quan hệ. Lý Lãm trong phòng dò xét một lần, không nghĩ tới còn có như thế một chỗ địa, như thế loạn, không ai quản sao. Trung niên nhân gọi Lữ Tác, hắn là tại hắn cứu bữa tiệc lên nhận biết, lúc ấy vừa vặn cùng một chỗ ngồi. Hàn huyên vài câu, hắn mới biết được người này đường đi dã, làm sao hắn cứu là cái tâm cao khí ngạo, căn bản chướng mắt người như vậy. Hắn nếu không có sự tình, cũng nhớ không nổi tìm đến nơi đây. Vương Tứ Doanh Hương cùng Cao Bia cửa hàng hương giao giới. Phía trên cái kia đường dây xe lửa thuộc về nhà máy nhiệt điện. Hoàn toàn việc không ai quản lý khu vực, đều là người bên ngoài. Lý Lãm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tiền phương diện này ta ra, làm phiền ngươi giúp ta tìm mấy người là được. Lữ Đường cáp treo, huynh đệ, bao lớn chuyện gì? Long ca một cái điện thoại sự tình, cam đoan để hắn tiểu tử kêu cha gọi mẹ. Cửa hàng cũng đừng trông cậy vào mở. Cái kia một mảnh là Bình Hổ định đoạt. Long ca và Bình lão bản quả thực là xưng huynh gọi đệ. Người như thế làm không phải không được, chính là dùng tiền còn phiền phức. Lý Lãm nói, ta không nhớ nhà bên trong người biết. Lữ Tác bộ óc nhất chuyển, nếu như không phải Hà Long biết hắn ở bên trong làm ân tình, hắn làm cái gì đều là làm chuyện vô ích, còn không bằng kiếm ít tiền để thực tế. Bởi vậy nói, kỳ thật không cần giơ thẻ bài, giơ thẻ bài là phạm pháp, đừng nói cho 1.000, cho 1.000 cũng không ai làm. Tính tụ chúng nháo sự, ta cho ngươi tìm 5-6 cái A-di. Để bọn hắn chuyển cái bàn nhỏ, đánh cái dù, ngồi xổm cửa tiệm ngồi. Cái này so cái gì hiệu quả đều dễ dùng. Lý Lãm nói, dạng này cũng thành. Móc túi ra đến một sấp tiền thả trên mặt bàn. Nhờ ngươi rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.